Thần đế trọng sinh, chương 423, ông chủ, ngài đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là đối với Trương phó tổng này, Diệp Trần coi hắn tốt xấu gì cũng coi như là lãnh đạo cao cấp của công ty nhà mình. Bởi vì cái gọi là người không biết thì không có tội, cho nên cũng không có để hắn ở trong lòng. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái tên này vì để lấy lòng Tề Phấn Phi cũng dám hạ lệnh bảo vệ đuổi chính mình. Chính hành động này ngay lập tức để trong lòng của Diệp Trần không tự chủ được dâng lên mấy phần sát ý. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị trực tiếp sử dụng một đạo thần niệm, lặng yên không một tiếng động giết chết cái tên Trương phó tổng không biết sống chết này thì cửa thang máy của tòa nhà bỗng nhiên mở ra. Sở tổng, không biết là ai hô một tiếng. Mọi người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp trên người mặc đồ công sở màu đen của hãng Versace đi ra từ trong thang máy. Không phải Sở Phi Yên thì còn là ai? Các ngươi không cố gắng làm việc của mình đi, đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Sở Phi Yên đi giày cao gót gợi cảm. Sau khi ra thang máy nhìn thấy tình cảnh trong đại sảnh thì ngay lập tức đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Trực tiếp mở miệng lạnh giọng nói. Không thể không nói, Sở Phi Yên bây giờ đã hoàn toàn có phong phạm của một nữ hoàng kinh doanh. Lại thêm tu vi của cô ta bây giờ đã là cảnh giới luyện khí tầng 6. Khí chẳng có thể nói là khá cường đại. Những nơi Sở Phi Yên đi qua, mọi người thi nhau lùi lại một bên. Không tự chủ bị khí chàng trên người của vị nữ tổng giám đốc này chấn nhiếp. Cảm giác rất là tự ti mặc cảm. Nhiều bảo vệ cũng thi nhau lui về vị trí làm việc của mình. Mà hai người Tề Phấn Phi và Trương phó tổng nhìn thấy Sở Phi Yên xuất hiện thì hai người đều hơi chừng hai mắt một cái. Trong lòng hiện lên một chút dự cảm không tốt. Lời thề son sắc mà Trương phó tổng vừa mới nói ra. Sở Phi Yên lúc này đang gặp mặt với Sử Mật Tư tiên sinh là tổng giám đốc khu vực Á Châu Thái Bình Dương của công ty An Tiến. Tuyệt đối sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ thế mà xuất hiện ở đây. Thật chẳng nhẽ chính là vì ra đón người thiếu niên vô danh ăn mặc bình thường này. Đây cũng quá khó tin đi. Không có khả năng. Chuyện này chắc chắn là trùng hợp. Tề Phấn Phi gào thét ở trong lòng một tiếng. Sau đó hiện ra nụ cười cảm thấy tốt về bản thân mình. Rồi bước nhanh về phía nữ thần của mình đi tới. Phi Yên tiểu thư, ta, không đợi Tề Phấn Phi nói xong. Sở Phi Yên đã trực tiếp nhanh chóng đi qua bên cạnh hắn. Giống như không nhìn thấy hắn. Sắc mặt của Tề Phấn Phi lập tức tái xanh. Xấu hổ không nói ra được. Đang định tiếp tục đuổi theo thế nhưng hành động tiếp theo của nữ thần lại làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy, sau khi Sở Phi Yên vượt qua hắn thì trực tiếp bước nhanh về hướng tiểu tử vô danh kia. Sau đó vậy mà hướng về phía tiểu tử đó nở ra nụ cười xinh đẹp. Ông chủ, ngài đã tới rồi, tiên hiệp hay, soạt, Sở Phi Yên vừa thốt ra lời kia, mọi người nhất thời xì xào bàn tán. Ông chủ, ta không có nghe lầm chứ, Sở Tổng vậy mà xưng hộ tiểu tử này, à vị tiên sinh này là ông chủ. Chẳng lẽ hắn chính là ông chủ thần bí đứng ở phía sau tập đoàn Tô Diệp, mọi người nghị luận ầm ĩ, mặt mũi mọi người đều đầy vẻ kinh hãi. Trương phó tổng thì càng là suýt chút nữa bị dọa mà ngất đi. Hắn đã sớm nghe người ta nói qua. Tuy rằng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn Tô Diệp toàn bộ đều do một mình Sở Phi Yên xử lý. Thế nhưng cũng không phải là ông chủ chân chính của công ty. Còn về ông chủ sau lưng tập đoàn Tô Diệp, vẫn luôn vô cùng thần bí. Nghe nói là một vị đại nhân vật cực kỳ lợi hại. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của người này, cho nên tập đoàn Tô Diệp mới có thể ở trong thời gian nửa năm ngắn ngủi phát triển tới quy mô kinh người như thế. Thậm chí ngay cả Tào gia và Đường gia cũng phải nhún nhường ba phần với tập đoàn Tô Diệp. Không, đây không có khả năng. Trương phó tổng tuy rằng mơ hồ đoán được chút gì đó, thế nhưng là đánh chết hắn cũng không muốn tin đây là sự thật. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Sở Phi Yên, trong nháy mắt đã đánh nát bét hy vọng cuối cùng nhất của hắn. Các vị, hôm nay ta chính thức hướng mọi người giới thiệu một chút.